Châm nữ hoạn quan, chương 18, Ngọc nước xiêm gió, góc truyện audio.com. Chiều hôm ấy, trong cung truyền tin ra, vương hoàng hậu đau đớn vì tiểu muội trong họ qua đời mà thành bệnh, được đưa tới cung Thái Cực tĩnh dưỡng. Mọi việc trong cung sẽ do Triệu Thái Phi và Quách Thục Phi xử lý thay. Từ khi Cao Tông và Võ Hậu chuyển tới ở cung Đại Minh, cung Thái Cực vẫn bỏ không, chỉ để mấy vị Thái Phi lớn tuổi ở. Hiện giờ vương hoàng hậu bị đưa tới cung Thái Cực sống một mình, nghe nói là vì cái chết của vương nhược không lành, nên hoàng hậu mới bị hoàng đế tống đi cách ly, cũng coi như đẩy vào lãnh cung. Lư Vân Trung, Lư Tiểu Công Công ở Quỳ Vương Phủ xưa nay luôn hứng thú với những chuyện thâm cung bí sử, hào hứng bình luận tình hình thiên hạ ngay giữa lúc các hoạn quan dùng bữa tối. Trên đời làm gì có chuyện hoàng hậu chuyển đến biệt cung chứ? Hừm, ngươi đừng có nói, Hán Vũ Đế và Trần A Kiều chẳng phải tiền lệ đấy ư? Theo ta thấy nhà họ Vương lần này gay gâu rồi. Hoàng tử Hà thản nhiên dọn bát đũa rồi đứng dậy đem đến nhà bếp. Này này, Sùng Cổ, hôm ấy chẳng phải ngươi theo gia sang nhà họ Vương bái tế vương nhược cô nương đó ư? Ngươi mau kể xem, nghe nói hôm ấy hoàng hậu khóc lóc tóc tai rũ rượi, mặt mày tái nhợt có đúng không? Hoàng tử Hà à một tiếng, thong thả nói, đúng thế, hoàng hậu điện hạ rất đau lòng. Nghe nói ngươi còn đeo vòng cho các xác ở linh đường hả? Ôi chao, đúng là khiến chúng ta phục sát đất đấy. Phớt lờ ánh mắt kính sợ của mọi người, hoàng tử Hà thờ ơ gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, gia nhân nhà họ Vương có nói gì khác không? Lời đồn trong kinh thế nào? Không có gì, chẳng phải vụ này do ngươi phá ư? Hai a đầu của vương cô nương câu kết với dư đảng Bàng Huân, hại chết cô ấy. Người ta chẳng đồn là ngươi phá vụ này đó à? Kể lại tỉ mỉ tình tiết cho chúng ta nghe mau. Đại khái là thế, có gì để kể đâu. Nói đoạn cô bưng bát đũa hối hả quay đầu đi thẳng. Nực cười, cô đâu phải thần tiên, làm sao trong nháy mắt bịa ra được câu chuyện Nhàn Vân Nhiễm Vân giết hại vương nhược chứ? Hoàng tử Hà đưa bát đũa đến nhà bếp, vừa bước ra, đã bị đám gác cửa gọi lại. Đại hoạn quan Trường Khánh của hoàng hậu muốn gặp. Tuy đã lưu lạc đến tận cung Thái Cực, Trường Khánh vẫn giữ nguyên tư thế của một đại hoạn quan hạng nhất hạng nhì trong cung, cằm hơi hếch nhìn người bằng hai lỗ mũi, Dương Công Công, hoàng hậu điện hạ triệu kiến, nói rằng có người muốn trò chuyện với ngươi. Ồ, vâng, xin Công Công đợi cho một lát. Hoàng tử Hà không dám chậm trễ, vội chạy về phòng thay đồ, đi được nửa đường, cô dừng bước nghỉ ngơi, cuối cũng vẫn rẽ vào báo với Lý Thư Bạch một tiếng. Tiết trời đang nóng dần lên, dạo này Lý Thư Bạch thường ở đình Trầm Lưu cạnh Hồ Lâm. Lúc hoàng tử Hà đến, y đang ngồi một mình nhìn ra hồ. Lá sen cao thấp xòe trên mặt nước, ánh đèn lồng mới thắp tỏa ra mờ ảo, làm mặt lá như đọng tuyết hay khói mỏng. Hoàng tử Hà đứng từ xa nhìn y, còn đang nghĩ xem có nên quấy rầy hay không, thì phát hiện y đã ngoảnh lại nhìn về phía mình. Cô bèn cúi mình hành lễ, chuẩn bị đi khỏi thì thấy y khẽ giơ tay, làm hiệu bảo cô lại gần. Hoàng tử Hà đứng từ xa nhìn y, còn đang nghĩ xem có nên quấy rầy hay không, thì phát hiện y đã ngoảnh lại nhìn về phía mình. Cô bèn cúi mình hành lễ, chuẩn bị đi khỏi thì thấy y khẽ giơ tay, làm hiệu bảo cô lại gần. Hoàng tử Hà thoáng do dự, song tính ra thì vẫn phải trông vào y để được phát lương, bèn chạy đến. Sắp tối, góc truyện audio.com, rồi, định đi đâu đấy? Hoàng hậu phái Trường Khánh tới triệu kiến tôi, nói có người muốn gặp. Ồ, Lý Thư Bạch bình thản đáp, đoạn xua tay ý bảo cô đi. Song khi cô vừa quay người, chợt thấy bị đá mạnh vào khoeo, tức thì chân phải tê dại rồi siêu đi, cả người mất thăng bằng, ùm một tiếng, ngã lộn đầu xuống hồ sen. May sao hồ sen không sâu, hoàng tử Hà lại biết bơi, cô vùng vẫy bò dậy, đứng giữa đống lá sen ngẩng lên nhìn Lý Thư Bạch hậm hực hỏi, tại sao? Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay đứng trên bờ nhìn cô. Hoàng tử Hà hầm hầm vuốt gương mặt nhấp nháp bùn lẫn nước, dẫm vào mấy phiến đá thái hồ bên bờ trèo lên, vừa vắt ống tay áo tong tỏng nước vừa cáu kỉnh, vương gia có ý gì vậy? Thế này thì tôi phải tắm rửa thay đồ mới vào cung được, lại rằng dai lâu quá. Chưa nói dứt câu, cô liếc thấy vạt áo Lý Thư Bạch lay động, lập tức nhảy sang bên cạnh chuẩn bị né cú đá của y, nào ngờ cú đá này Lý Thư Bạch lại quét ngang, nhảy sang bên cũng chẳng tránh được, lại bị đá ngã xuống hồ. Mặt hồ sóng sánh, bọt nước bắn tung tóe rồi đổ rào rào xuống những lá sen quanh đó, lá sen đọng nước lay động dập dềnh bên người cô, khắp hồ loang loáng ánh nước tạo thành vô vàn đốm sáng cứ chập rồi tách trước mắt hoàng tử Hà. Lý Thư Bạch đứng trên bờ tủm tỉm cười, gió đêm lùa vào tà áo lụa mỏng xanh biếc một màu, trời nước toát ra khí chất cao quý thanh nhã thực khiến người ta mê mẩn. Song hoàng tử Hà chỉ thấy kẻ này hiểm ác vô cùng. Cô đứng giữa làn nước đục ngầu, bên đám lá sen rách nát, quên cả gỡ những dòng rêu thủy tảo dính trên mặt trên đầu, lóp ngóp lội vào bờ, song không trèo lên mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, tại sao? Lý Thư Bạch khom người nhìn cô, tựa hồ hết sức thích thú trước bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, nét cười hiếm hoi lồ lộ nơi khóe mắt. Tại sao cái gì? Hết lần này đến lần khác đá tôi xuống nước, vui lắm sao? Vui chứ, Lý Thư Bạch trơ cháo gật đầu, vụ án hóc búa bao nhiêu ngày, hôm nay lại được phá giải trong một buổi sáng, đương nhiên phải tìm vài trò giải trí. Hoàng tử Hà thấy mình sắp nổ tung vì tức giận, trò giải trí của vương gia là nhìn tôi ngã xuống nước hai lần ư? Lý Thư Bạch thu lại nụ cười, dĩ nhiên không phải. Đoạn y móc móc tay, ra hiệu cho cô leo lên. Hoàng tử Hà thở hồng hộc vịn vào phiến đá Thái Hồ trèo lên bờ lần nữa, còn chưa kịp mở miệng, thậm chí chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng gió bên tai, cô chỉ thấy cảnh vật trước mắt bỗng đảo lộn cả lên, thân hình chợt lạnh buốt, bên tai vang lên tiếng rơi tõm xuống nước và tiếng bọt nước bắn tung tóe, cùng tiếng hét vô thức của mình cô biết mình lại một lần nữa rơi xuống hồ. Phải ba lần mới đã. Hoàng tử Hà giận điên người, gắng lắm mới tóm được đám lá sen mà đứng dậy, rút chiếc khăn tay lõng bõng nước lẫn bùn lau qua bùn dính trên mặt, lườm y một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, bước thấp bước cao quay sang bờ bên kia hồ sen, rồi theo bậc thềm đi lên. Tiết trời đầu hạ vẫn còn hơi se se khiến cô dùng cả mình, tự biết phải mau mau về tắm nước nóng, bằng không ắt sẽ cảm lạnh. Liếc thấy Lý Thư Bạch đang men theo bờ hồ tiến lại phía mình, song lúc này cô vừa giận vừa uất bèn lờ đi coi như không thấy, quay mắt người rảo bước đi thẳng. Giọng nói chậm rãi của y vang lên, Nhàn Vân và Nhiễm Vân đã chết rồi. Bước chân cô liền khựng lại, ngây người một thoáng rồi quay phắt lại nhìn y. Lý Thư Bạch đứng phía sau, gocchuyenaudio.com, cô, vẫn bình tĩnh như thường. Bởi thế, một tiểu hoạn quan như ngươi hôm nay có mất tích trong cung Thái Cực thì cũng chỉ như một hạt bụi, khẽ thổi là bay thôi. Hoàng tử Hà đứng đờ ra trước hồ sen, gió mang theo hơi nước thổi tới, khiến cô thấy hơi lạnh thấm dần vào người. Cô không nhìn y nữa, chỉ cúi đầu bất động nhìn những chiếc lọng xanh lô nhô cao thấp dưới hồ. Cảnh Dục, Lý Thư Bạch cao giọng gọi. Cảnh Dục từ bên ngoài khung cửa tròn bước vào, thấy Hoàng tử Hà bê bết bùn, nước giỏ tong tỏng, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn, vương gia. Đi nói với Trường Khánh rằng Dương Sùng cổ sẩy chân rơi xuống nước, giờ tối rồi, e rằng chỉnh trang xong thì đã quá muộn, không tiện quấy rầy Hoàng hậu. Cảnh Dục vâng dạ, lập tức đi khỏi. Hoàng tử Hà cắn môi hỏi, vậy còn Mai? Mai ấy hả, người sẩy chân rơi xuống nước lẽ nào lại không cảm mạo, chẳng lẽ còn có thể vào cung để lây cho hoàng hậu hay sao? Lý Thư Bạch bình thản đáp, đợi ngươi bình phục hẳn cũng phải mất 1-2 tháng, đến lúc đó hoàng thượng hoàng hậu cũng biết ngươi là kẻ giữ miệng kín như bưng, hẳn lòng nghi ngại sẽ giảm đi. Hoàng tử Hà ấp úng hồi lâu mới ngượng ngập nói, đa tạ vương gia. Dứt lời cô thấy lòng thê lương khôn tả. Thói đời thật chớ trêu, tên khốn đá mình rớt xuống nước đến 3 lần, vậy mà mình còn phải cung kính cảm tạ y. Lý Thư Bạch nhìn bộ dạng lướt thướt thảm hại của Hoàng tử Hà, không nhịn được bật thốt, ngươi. Hoàng tử Hà ngước lên, đợi y căn dặn, song y khựng lại một khắc rồi quay đầu nhìn những lá sen trên hồ, giơ tay ra hiệu cho cô lui xuống. Hoàng tử Hà như chút được gánh nặng, vội khom người hành lễ lui ra. Cả người ướt sũng, cô lần đến nhà bếp xách 2 thùng nước nóng, tắm rửa sạch sẽ rồi lau qua quýt mái tóc vừa gội, đổ vật người xuống giường. Thời gian này phải liên tục chạy đông chạy tây, lúc nào cũng canh cánh trong lòng về vụ án, quả thực mệt mỏi vô cùng. Bởi vậy vừa nằm xuống kê đầu lên gối, cô liền ngủ thiếp đi. Chẳng biết ngủ mất bao lâu, cô chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Thói quen cảnh giác hình thành trong mấy tháng bôn ba lặn lội khiến cô mở bừng mắt nhòm dậy nhìn quanh phòng, chỉ thấy tối như bưng, hẳn là đêm đã khuya lắm. Cô khoác áo trở dậy mở cửa thấy Lý Thư Bạch đứng ngay trước cửa, tay trái cầm một ngọn đèn, tay phải xách một hộp cơm nhỏ. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng bỗng như êm dịu hơn. Thấy cô sững người, y cũng chẳng buồn để ý, chỉ đặt hộp cơm lên bàn, cũng tốt khỏi cần ta phải gọi. Tuy kinh ngạc đến sững sờ, song đó chỉ là phản ứng vô thức của cơ thể, thực ra Hoàng tử Hà vẫn chưa tỉnh hẳn, cô mơ màng nhìn y, vội vã buộc túm mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy lại, nhìn ra sắc trời tối đen bên ngoài hỏi, giờ là lúc nào rồi? Giờ tí 2 khắc, y mở hộp cơm, lấy một chén gì đó nâu sẫm đưa tới trước mặt cô, canh gừng, uống đi. Cô dương đôi mắt kèm nhèm co mày nhìn y hồi lâu, cuối cùng mới nhận ra một điểm phi lý, quỷ vương gia, nửa đêm canh ba đích thân đến tìm tôi chỉ để đưa một bát canh gừng. Dĩ nhiên không phải, y đáp quay ngay người bước ra ngoài tiện tay khép cửa lại, mặc quần áo vào đi, có người đến thăm đấy. Người có thể khiến quỷ vương gia nửa đêm canh ba đích thân tới gọi Hoàng tử Hà, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Mỹ nhân dưới đèn, đẹp như đào mận, thiếu nữ vận trang phục cung nữ thông thường đứng trước mặt họ. gocchuyenaudio.com, tiếc rằng đóa hoa tươi thắm ngày nào nay đã bị ăn mòn bởi đau buồn và sâu thẳm. Nàng ngẩng lên nhìn họ, bên mai còn cài cây châm xương lá, lấp lánh dưới ánh đèn. Vương Nhược, hay nói cách khác là Tiểu Thi. Hoàng tử Hà nhất thời ngẩn ra. Tiểu Thi lẳng lặng gập người xuống bái chào họ, xiêm y mềm mại sẽ quét trên mặt đất âm thầm như một đóa hoa lìa cành chẳng cần gió thổi. Tiểu Thi cảm tạ ơn cứu mạng năm xưa của vương gia. Lý Thư Bạch chỉ gật đầu. Tiểu Thi cứ quỳ dưới đất không đứng lên, nhìn y bằng cặp mắt trầm tĩnh mà bi ai, trong đôi mắt ấy như cuộn trào muôn niềm ngàn ý, song chẳng thốt nổi nửa lời. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng khàn khàn, tôi bấy lâu nay vẫn ở trong cung Thái Cực, nơi đó bị bỏ hoang, gần như không có người ngoài lai vãng, càng không ai biết tôi là ai. Mãi cho đến hôm nay, hoàng hậu tới bảo tôi rằng, nếu không phải tại tôi thì Thuyết Sắc đã không chết. Tiểu Thi buồn rầu nói, cúi đầu quỳ dưới đất câm lặng đến mức gần như không hít thở. Hoàng tử Hà chậm rãi nói, tất cả đều do trời xui đất khiến, cái chết của Thuyết Sắc không thể coi là tại cô được. Gương mặt tái trắng của Tiểu Thi đã chẳng còn sắc hồng điểm xuyết, thay vào đó là vẻ nhợt nhạt lạnh băng. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt yếu ớt, không có mảy may sinh khí, nhưng tôi thấy Hoàng hậu Điện Hạ nói phải, nếu không có tôi Tuyết Sắc sẽ không chết. Hoàng tử Hà phản bác, nhưng nếu không có cô, 3 năm trước Tuyết Sắc đã không còn trên đời nữa rồi. Nghe vậy Tiểu Thi cũng chẳng tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn, trái lại càng cúi gằm đầu, cuối cùng gần như phủ phục xuống đất. Áp trán lên mu bàn tay đặt trên mặt đất, giọng nàng nghèn nghẹn, nếu không có Tuyết Sắc tôi đã không còn trên đời này nữa rồi. Trong đám loạn quân, chúng tôi nương tựa vào nhau, rồi cùng đến Dương Châu, đến Bồ Châu. Lan đại cô coi chúng tôi như con ruột, tôi cũng cùng Tuyết Sắc theo cô học đàn học múa. Tuy học hành chẳng tới đâu, song 3 năm nay, chúng tôi sống rất hạnh phúc, nếu Phùng Nương không xuất hiện, thì đến tận bây giờ cũng vẫn rất hạnh phúc. Lý Thư Bạch vẫn hững hờ. Hôm nay hoàng hậu nổi giận nhiếc móc nói tôi tham luyến hư vinh, vọng tưởng thay thế Tuyết Sắc đến nỗi gây sai lầm. Nhưng thực ra, tôi và Tuyết Sắc không hề biết thân phận hiện giờ của bà ấy, ngay cả Phùng Nương lúc đến đón chúng tôi cũng không hay biết. Tiểu Thi bưng mặt run run nói, nước mắt ứa ra lăn dài qua khẽ tay nhỏ xuống, không sao ngăn nổi. Bấy giờ cả nhà Lan đại cô đã đi trương dịch. Tuyết Sắc nghe người canh cửa truyền lời rằng mẹ cô ấy nhờ người tới đón lên kinh hứa hôn, bèn bàn bạc với tôi, nói hiện giờ không muốn gả chồng. Huống hồ năm xưa mẹ cô ấy tham luyến vinh hoa, vứt bỏ 2 cha con, cha cô ấy vì thế mà đau buồn thành bệnh, mới ngoài 30 đã qua đời. Bởi vậy cô ấy không muốn gặp lại mẹ. Song tôi khuyên rằng, hiện giờ chúng tôi ở chung với Lan đại cô, tuy cô nhiệt tình giúp đỡ, nhưng xuất thân của chúng tôi như vậy, muốn tìm tấm chồng tử tế cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu mẹ có thể kiếm cho cô ấy một đám tử tế, thì cũng tốt. Nào ngờ Tuyết Sắc nắm lấy tay tôi nói, hay là thế này, dù sao mẹ đã vứt bỏ muội từ 5 năm tuổi, Phùng Nương cũng chỉ gặp chúng ta ở Dương Châu một lần từ hồi 13-14, bấy giờ mới từ Từ Châu đến, mặt mày lấm lem đất cát, ai biết mặt chúng ta bây giờ đâu. Tỷ cứ nhận là muội theo Phùng Nương lên kinh, nếu quả có đám tốt tỷ được gả. Gocchuyenaudio.com, vào nhà tử tế thì thực may mắn. Sau đó cô ấy rút bên người ra thoi bạc năm xưa quỳ vương ra cho chúng tôi, chặt làm đôi rồi đưa tôi một nửa nói, lấy vật này làm chứng, hy vọng tỷ lên kinh có thể nghe ngóng giúp muội tin tức về người đó, xem hiện nay y đang ở đâu. 3 năm rồi, sao y không cầm cây châm tới tìm muội? Dù y đến Dương Châu, người của Vân Thiều Huyền cũng sẽ báo với y Lan đại cô đang ở Bồ Châu mà, bấy giờ tôi rất muốn nói với cô ấy rằng, cây châm đó đã bị đối phương vứt bỏ ngay khi cô ấy vừa quay đầu đi rồi. Tôi âm thầm cất giữ giúp cô ấy suốt 3 năm nay, định khi nào cô ấy xuất giá mới trả lại. Song tôi biết nếu nói vậy, nhất định Tuyết Sắc sẽ rất đau khổ nên lại nghĩ, hay khoan nói vội cứ đem đến kinh thành rồi trao trả cho mẹ cô ấy. Nói đến đây, Tiểu Thi thẫn thờ hồi lâu mới cắn môi kế tiếp, sau đó, tôi đến nhà họ Vương, vừa gặp Hoàng hậu tôi đã biết 2 đứa gây ra sai lầm lớn mất rồi. Chúng tôi đâu ngờ mẹ cô ấy giờ đây đã đứng trên muôn người, cứ tưởng bà ấy chẳng qua tái giá với một nhà buôn hoặc một viên quan nhỏ mà thôi. Nhưng mà tôi không dám mở miệng. Sau khi đã biết thân phận bà ấy, biết được câu chuyện thâm cung bí sử liên quan rất nhiều người này, nếu tôi lại nói mình không phải Tuyết Sắc há chẳng phải tự tìm đường chết. Tôi dâng lên hoàng hậu cây châm xương lá, bà ta càng không nghi ngờ thân phận của tôi, bèn tiết lộ với tôi rằng Quỳ Vương đang tuyển phi, mà trong nhà họ Vương hiện giờ không có cô gái nào xuất sắc, bảo tôi có thể dùng thân phận con gái chi thứ tư đi ứng tuyển. Bấy giờ tôi còn mừng thầm, nghĩ rằng nếu trở thành vương phi cố nhiên vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhất định có thể nhờ thế lực vương phủ tìm kiếm ân nhân của chúng tôi, cũng chính là người trong lòng Tuyết Sắc. Nhưng khi tôi được dẫn vào nội điện trông thấy Quỳ Vương ra. Môi Tiểu Thi run bần bật, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu không thốt nên lời. Mãi về sau, nàng mới ngưng bặt thổn thức, tôi đã biết rằng ý trời trêu ngươi, mọi sự đều hỏng cả rồi. giọng nói khó nhọc đó, giữa đêm khuya thanh vắng, nghe càng thêm thảm thiết. Gió đêm chợt mạnh hẳn lên, ánh đèn lồng chênh chao dữ dội, loang ra từng lớp trên mặt nàng, khiến gương mặt bỗng méo mó đầy quái dị, khiến người ta kinh hãi. Tôi không thể nói ra bí mật giấu trong lòng, bởi thế đêm nào cũng gặp ác mộng thấy cái kẻ cướp đoạt người yêu của tuyết sắc như mình không được chết yên lành, song tôi lại không cách nào kìm được suy nghĩ xấu xa ảo tưởng một ngày mình bay lên cành cao trở thành quỳ vương phi được người người ngưỡng mộ. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, móng tay bấu vào nền gạch gãy nứt cả ra, nhưng dường như chẳng hề đau đớn. Tôi cũng từng nghĩ, sau khi về quỳ vương phủ, chỉ cần không để tuyết sắc chạm mặt quỳ vương là được, tôi nhất định sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông tốt nhất dưới gầm trời này. Hoàng tử Hà nhìn sang Lý Thư Bạch thấy y chỉ mải ngắm chiếc đèn lồng xoay tròn trong gió, gương mặt trơ trơ không lộ vẻ gì. Bất giác cô thầm nghĩ, lãng phí bao nhiêu giày vò đau đớn và quyến luyến vào một gã đàn ông hoàn toàn không có mảy may cảm giác với mình, rốt cuộc có ý nghĩa gì chăng? Giống như ngọn đèn lúc xa lúc gần trong khu vườn này vậy, dẫu huy hoàng sáng lạn đến đâu, cũng chẳng ai biết nó từng phủ bóng xuống đóa hoa mỹ lệ nào giữa đêm khuya ấy. Mấy ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng gocchuyenaudio.com vô tình tiết lộ bí mật trong lúc gặp ác mộng, chẳng rõ Phùng Nương đã phát hiện thực hay chưa, song bà ấy ắt sinh nghi. Tôi biết một khi chuyện này lộ ra, thì cái mạng của tôi hẳn sẽ mất ở Trường An. Đúng lúc này Hoàng hậu lại âm thầm cử người đến hỏi tôi thấy Phùng Nương có đáng tin cậy hay không. Tôi cũng chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, lại lắc đầu. Quả nhiên là hoàng hậu sai người hạ độc giết chết Phùng Ước Nương, rồi ném xác vào giữa đám dân lưu vong U Châu, ngụy trang thành chết vì dịch bệnh. Sau đó hoàng hậu giúp cô hạ độc Phùng Ước Nương và xử lý thi thể hả. Tiểu thi khóc đến gần như ngất lịm, nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Hoàng tử Hà thầm thở dài, bước đến đỡ tiểu thi đang khóc lóc dưới đất dậy, khẽ an ủi, cô đứng dậy đi, hoàng hậu điện hạ giữ lại mạng cho cô là may mắn lắm rồi. Lý Thư Bạch lúc này mới lên tiếng hỏi, bà ta bảo ngươi về sau phải tự xử thế nào? Tiểu thi mở tay nải bên cạnh run rẩy nhấc ra một chiếc hũ nhỏ. Nàng ôm nó vào lòng, vuốt ve hồi lâu mới ngẩng lên nhìn họ, đây là cho cốt của tuyết sắc, tôi muốn đưa cô ấy về Liễu Châu, chôn cất bên cạnh cha cô ấy. Từ nay về sau, tôi sẽ giữ mộ cho cô ấy đến chết, ngày ngày chăm sóc, mãi không chia lìa. Hoàng tử Hà đứng trước mặt nàng, nhìn những sợi tóc mai sổ ra bên má, lay động trong làn gió từ ngoài cửa lùa vào tựa cánh lục bình không ràng không dễ, chẳng quay lại được đường cũ, cũng chẳng tìm thấy nẻo sau. Lý Thư Bạch rút trong ngăn kéo ra hai thoi bạc đặt xuống trước mặt nàng, cầm lấy đi. Tiểu thi nhìn hai thoi bạc gần bằng nhau, đáp khẽ, tuyết sắc thường nói với tôi, nếu có một ngày gặp được ra, khi ra rút cây châm ra cô ấy sẽ lấy ra thoi bạc này, đây cũng coi như tín vật định tình của hai người. Lúc ở trong điện Ung Thuần, tôi biết mình chẳng còn cách nào ở bên cạnh vương gia nữa, ngay cả tuyết sắc e rằng cũng mãi mãi không thể. Bởi thế tôi mới bỏ lại nó ở đó, nghĩ rằng nếu gia thực sự còn nhớ chúng tôi thì khi trông thấy có lẽ sẽ láng máng có ấn tượng. Hoàng tử Hà thở dài, cầm nửa thoi còn lại lên nói, còn nửa thoi này, là do cô gái đến ngoại giáo phường để lại, cũng chính là thứ chứng minh thân phận tuyết sắc. Có lẽ tôi đến chỉ sau khi cô ấy bị tập kích trong gian nhà đó không lâu, cách một khắc ngắn ngủi, vậy mà cuối cùng vẫn để lỡ mất. Tất cả đều là số mệnh, tiểu thi cầm thoi bạc lẩm bẩm, là số mệnh của cô ấy, là số mệnh của tôi, cũng là số mệnh đã định sẵn từ 12 năm trước. Chỉ vì một người con gái thay đổi vận mệnh của mình, bắt đầu rời khỏi quỹ đạo cuộc đời, làm biến đổi số mệnh biết bao nhiêu người. Sau khi tiễn tiểu thi, hoàng tử Hà cứ thế đứng nhìn theo cỗ xe cung đình lặng lẽ chạy về phía ngoại ô thành Trường An, băng qua đêm khuya vắng lạnh vì lệnh giới nghiêm, đi về phía một tương lai xa xăm không sao biết được. Vừa quay người vào cổng phủ, cô phát hiện Vĩnh Tế và Trường Khánh vốn đưa tiểu thi đến đang đứng chắn ngang đường, làm động tác mời cô lên xe. Dương công công, hoàng hậu có lệnh, bất kể đêm khuya đến đâu, bất kể công công đang làm gì, bất kể có rơi xuống nước nhiễm lạnh thật không, cũng phải vào cung yết kiến. Đến rồi, đây hẳn là điểm sắp ra tay. Hoàng hậu biết rõ là nếu tiểu thi kẻ giữ vai trò mấu chốt trong vụ án đến xin gặp cô mất định sẽ ra mặt, bởi thế bèn cho người phục sẵn ở đây. Cô nhăn mặt vô thức nhìn về phía Lý Thư. gocchuyenaudio.com Bạch, Lý Thư Bạch thản nhiên gật đầu ý bảo cô cứ đi theo họ. Hoàng tử Hà tròn xoe mắt nín lặng nhìn y, dùng ánh mắt kêu gào. Hoàng hậu muốn làm tôi biến mất khỏi cõi đời đó. Y chỉ đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, bình tĩnh khiến hoàng tử Hà chẳng biết nói sao. Cuộc đời bất hạnh, tình người ấm lạnh, kẻ vừa được cô giúp giải quyết một vụ án hóc búa, sao hiện giờ lại qua cầu rút ván, trơ mắt nhìn hoàng hậu ra tay với cô chứ? Vĩnh Tế và Trường Khánh vẫn đang nhìn cô chòng chọc, cô đành gồng mình quay ra. Lúc đi ngang qua Lý Thư Bạch cô nghe thấy y nói nhỏ thân phận thật. Hả? Hoàng tử Hà cứ ngỡ mình nghe lầm, vội quay sang nhìn y, song y vẫn thản nhiên như không, thậm chí chẳng buồn nhìn cô thêm nữa, chỉ hờ hững buông một câu, đêm khuya đường xa cẩn thận nhiễm lạnh. Thân phận thật, là ý gì? Hoàng tử Hà theo đám người rời vương phủ cùng Vĩnh Tế và Trường Khánh lên xe đi đến cung Thái Cực, dọc đường không ngừng vắt óc suy nghĩ. Thành Trường An đang giới nghiêm, chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe lộc cộc vang vọng trên con đường thênh thang, tựa hồ cũng vang vọng trong lồng ngực cô. Cô nghĩ đi nghĩ lại ý tứ ba chữ nọ, song nghĩ mãi cũng chỉ thấy có lẽ Lý Thư Bạch bảo cô cam chịu chết rồi là hết. Tên khốn này, đúng lúc quan trọng, lẽ nào y hoàn toàn không định cứu cô ư? Đúng lúc cô suýt tóm lấy thành xe khóc òa lên thì Vĩnh Tế đã dài giọng sướng, Dương công công, đến cung Thái Cực rồi, xuống xe thôi. Đầu cô tê dại đi, song cũng chẳng biết làm sao, đành theo y xuống xe. Cung Thái Cực bỏ không cả trăm năm nay lạnh lẽo vô cùng, chẳng khác nào lãnh cung trong truyền thuyết. Giữa đêm khuya chỉ thấy hậu cung xa xa chìm trong bóng tối, lác đác vài lồng đèn trước điện lập chính soi sáng cả cánh cửa và hành lang sơn son. Hoàng tử Hà theo sau Vĩnh Tế và Trường Khánh từng bước tiến vào điện lập chính. Cỏ xanh mượt mà len lỏi trồi ra giữa những hàng gạch xanh, những nhành dài nhất thậm chí còn lấp cả mắt cá, dẫm chân lên thấy bồng bềnh mềm mại, không có cảm giác vững chãi. Đèn đá trước cửa điện đã loang lổ nhẵn thín vì mưa gió mài mòn, lộ rõ vệt rêu xanh dưới ánh đèn. Sen đá từ trên mái bò xuống, lớp sơn đỏ bong chóc trên cột đều khiến người ta cảm thấy cung điện này đã lâu chưa được dọn dẹp kỹ càng. Dù hùng vĩ hoa lệ đến đâu thì cũng vẫn là một chốn bị lãng quên, ít người lai vãng. Tôi tớ của hoàng hậu đều tháo vát, buổi chiều mới dọn đến, mà hiện giờ điện lập chính đã được quét dọn sạch sẽ, bài trí vừa mắt dễ chịu. Đã tảng sáng, song hoàng hậu còn chưa đi nghỉ, người ngồi trên chiếc sập ở hậu điện có lẽ đang đợi cô. Đám cung nữ dâng cháo tuyết lạc đã ninh kỹ cùng bốn món ăn kèm khác. Vương hoàng hậu thong thả dùng bữa, dáng điệu bình thản, tao nhã mà khoan thai, tựa hồ đã quên bẵng tên tiểu hoạn quan vừa triệu từ vương phủ đến đang đứng bên dưới, thấp thỏm đợi xử lý. Ăn xong bữa khuya, dọn sạch bàn đi, hoàng hậu xúc miệng, cạn hết một chung cố trừ từ duẩn, rồi mới thong thả hỏi, Dương công công có cảm thấy cung Thái Cực này đêm dài đằng đẵng quá hiu hắt lạnh lẽo chăng? Một loại trà xuất xứ từ núi Cố Trừ ở Chiết Giang, thường được đem tiến vua, do búp trà khi còn tươi có màu tím nhạt, mặt sau lá non cuốn lại như búp măng, nên thành tên. Cố Trừ Tử Duẩn có thể hiểu là măng tím ở vùng Cố Trừ. Hoàng tử Hà đành nhắm mắt đáp, nếu lòng còn sôi nổi thì đi đâu cũng thấy náo nhiệt, còn như lòng đã lạnh thì. Gocchuyenaudio.com, nơi nào chẳng cô tịch. Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn cô, giọng trầm thấp dịu dàng, Dương công công, giờ ta phải chuyển đến cung Thái Cực đều là do ngươi ban cho. Lòng như cho tàn cũng là ngươi một tay tạo nên, chẳng hay ta phải ban thưởng thế nào, mới khỏi phụ ơn huệ sâu dày công công dành cho ta đây. Nghe thấy ý tứ trong lời lẽ của hoàng hậu, hoàng tử Hà chỉ thấy như có lửa đốt trong lồng ngực, mồ hôi lưng vã ra đầm đìa. Cô vừa vắt óc nghĩ tới ý nghĩa của cái gọi là thân phận thật, vừa đáp điện hạ ngày nay chuyển sang cung mới, dù chỉ để khởi đầu cho may mắn thì cũng nên tử tế với nô tài, rộng lượng khoan dung. Khoan dung ư, Vương hoàng hậu khẽ nhếch môi, song ánh mắt vẫn lạnh băng, trước đây lúc nói sằng nói bậy ở nhà họ Vương, ngươi có nghĩ đến việc khoan dung với bản cung chăng? Vậy còn hoàng hậu, khi lần lượt trừ khử hết người quen cũ, người thân và người yêu thừa trước tàn nhẫn máu lạnh như thế, hoàng hậu có bao giờ ngờ đến ngày này chăng? Hoàng tử Hà nghĩ thầm, song không dám nói ra miệng, đành cúi đầu đứng đó, trơ mắt nhìn một giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống nền gạch xanh dưới chân, hồi lâu cũng không thấm vào được, để lại một vệt thẫm rất dễ thấy. Hoàng hậu nhìn quanh rồi nói, như đang lẩm bẩm một mình, huống hồ trong cung điện này, lấy đâu ra may mắn. Năm xưa trưởng tôn hoàng hậu qua đời ngay tại đây, dù xa hoa lộng lẫy thật đấy, nhưng luôn có người chết cả. Hoàng tử Hà dán mắt nhìn giọt mồ hôi đang từ từ loang ra dưới chân mình, gượng đáp trưởng tôn hoàng hậu thông tuệ hiền thục được Thái Tông Hoàng đế kinh yêu suốt kiếp, điện hạ đương nhiên cũng có thể như bà ấy, được sủng ái một đời. Hừ, giờ nói gì cũng muộn rồi, Dương công công à. Nếu từ đầu ngươi lanh lợi được bằng phân nửa bây giờ, hẳn đã biết có những chuyện nên nói, có chuyện không nên nói, có những chuyện quyết định cả sinh mạng của ngươi. Lời hoàng hậu vang vọng bên tai cô như sấm rền, khiến cô sực hiểu. Thân phận thật ư, tên Lý Thư Bạch chết dẫm, hóa ra y muốn nói thế. Trong nháy mắt từ tinh thần đến tâm linh thông suốt hẳn, cô liền quỳ thụp xuống đất dập đầu lạy hoàng hậu, đoạn thưa, xin điện hạ nghe một câu này của nô tài, chỉ một câu thôi, nói xong dù hôm nay có chết ở đây, nô tài cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng hậu cười nhạt chậm rãi hỏi, câu gì? Hoàng tử Hà nhìn quanh, không đáp. Hoàng hậu thong thả giơ tay lên ra hiệu cho mọi người lui ra đợi bên ngoài, sau đó lạnh lùng nhìn cô chẳng nói chẳng rằng.